Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Su Mật Sứ. Đây là ta tại thiên giới chém giết một đầu độc giao lót. Ngươi cầm đi ngâm rượu, mỗi ngày uống một chén, trường sinh bất tử làm không được, sống qua trăm năm lại dễ dàng. Đường Huyền Minh tiện tay đem viên kia hắn tại đại hoang bên trong từ bớt chàm đại xà thể nội lấy ra mật rắn để ở một bên, thái giám đưa tới đĩa ngọc bên trên. Đem cái này mật rắn thổi thành độc giao lót, hắn tuyệt không lo lắng. Hắn giọng nói chuyện thật giống như tiện tay bóp chết một con dẹp, dẫm chết một con kiến. Về phần thái giám lúc ấy đều sửng sốt một chút, sau đó liền bắt đầu co giật, thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt đĩa ngọc bên trong giao long nội đan, sắp sợ choáng váng. Mà Triệu Quân con mắt sáng lấp lánh, thận trọng từ thái giám trên tay tiếp nhận đĩa ngọc, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia màu xanh biếc giao long nội đan nhìn xem, thật sâu sợ hãi thán phục tại chân võ đãng ma đại đế cường đại. Giao long đều dễ như trở bàn tay giết, quả thực vượt qua người lý giải. Càng khiến người ta ngạc nhiên là chân võ đãng ma đại đế hời hợt kia ngữ khí, cái này khiến hắn càng phát cung kính. Nhìn lên trước mặt đĩa ngọc bên trong mang theo một chút mùi hôi thối nội đan, tuyệt không chán ghét, ngược lại càng phát tin phục, dùng tràn ngập ngạc nhiên ngữ khí hỏi, sống qua trăm tuổi không thành vấn đề sao? Đường Huyền Minh duy trì cao lãnh hình tượng, lạnh lùng đáp, sống qua trăm năm căn bản không thành vấn đề, chỉ là giao long tính dâm, có nhất định tác dụng phụ. À, sẽ có cái gì tác dụng phụ? Triệu Quân một mặt lo lắng hỏi, đã không nghi ngờ nội đan chân thực tính, giao long tính dâm, ngươi dục vọng sẽ tăng nhiều. Nghe được cái này ngoài ý liệu tác dụng phụ, Triệu Quân có một chút lo lắng. Ngược lại, ẩn ẩn có chút kinh hỉ, người đã trung niên, cuối cùng sẽ có chút lực bất tòng tâm, chứ đừng nói chi là có hậu cung giai lệ 3000 hoàng đế. Hắn thấy, cái này nơi đó là tác dụng phụ, quả thực là vô thượng bảo vật a. Chỉ là hắn y nguyên có chút cẩn thận mà hỏi, cái này sẽ ảnh hưởng tuổi thọ của ta sao? Không, thể chất của ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Thậm chí sẽ không kém hơn những kinh nghiệm xa trường kia mãnh tướng. Đường Huyền Minh lời nói lạnh giống một khối băng, Triệu Quân trong lòng lại một mảnh lửa nóng. Hắn tương lai khẳng định sẽ rong ruổi xa trường, nhưng lại không phải tại phương Bắc Thảo Nguyên, mà là tại hắn trên giường rồng. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ sinh ra ra hùng tâm tráng trí, muốn thay đổi phiến thiên địa này. Nhưng nửa đời trước gặp khó đã để hắn thấy rõ ràng một sự thật. Hắn không phải phương diện này liệu, hắn không có năng lực như thế, mà ngợp trong vàng son sinh hoạt đã sớm để hắn mê luyến. Khó mà thoát ly, đã như vậy, không bằng dứt khoát buông tay. Dù sao hiện tại Mông Cổ quốc nguy cơ tựa hồ có thiên nhân đến giải quyết. Hắn trong hoàng cung sủng hạnh tam cung lục viện 72 tần phi liền tốt. Cần gì phải đi phương Bắc Đại Mạc bên trong chinh chiến. Đường Huyền Minh y nguyên lạnh lùng, giống như không nhìn thấy Triệu Quân ẩn giấu thích thú. Nói, ta cần thu hoạch được su mật sứ chức vị. Su mật sứ là cao nhất quân sự trưởng quan, trên danh nghĩa có thể thống lĩnh Đại Tống tất cả quân đội. Đại Tống lập quốc bất chính, năm đó Triệu Khuông giận thống lĩnh binh quyền, trực tiếp khoác hoàng bào, sợ hậu nhân lặp lại quá trình này, đối với quan võ vẫn luôn là chèn ép tư thái, từ không ngoại lệ, vì vậy chức vị này bình thường đều là giao cho văn nhân. Văn nhân không hiểu chiến sự, căn bản không biết như thế nào lãnh binh đánh trận, vì vậy cho dù thu được cái này quyền vị cũng căn bản không có biện pháp mưu phản. Tại Đại Tống trong lịch sử, quan võ đảm nhiệm chức vị này ít càng thêm ít, liền ngay cả đã từng kháng kim danh tướng chiến vô bất thắng Nhạc Phi đều chỉ là trụ cột mật phó sứ. mà một cái khác đảm nhiệm Su Mật Sứ chính là để Man Di nghe tin đã sợ mất Mật Địch Thanh. Vị này quan võ bên trong thống soái cấp bậc nhân vật hạ tràng cũng không tốt. Tại Su Mật Sứ vị trí bên trên nghênh đón vô số quan văn công kích. Chỉ là làm 4 năm liền bị bãi quan, cho dù là trầm mê tửu sắc Triệu Quân, đối với Đường Huyền Minh đòi hỏi chức vị này đều hơi có vẻ do dự. Đại Tống còn không có cái này truyền thống. Đường Huyền Minh thấy này cười nhạo một tiếng, thể nội ẩn ẩn có long ngâm truyền ra, vô số thái giám hoảng sợ, Triệu Quân đều theo bản năng rút lui mấy bước, kém chút quỳ rạp trên đất, cảm thấy một áp lực đáng sợ. Lúc này hắn mới ý thức tới, đứng ở trước mặt hắn không phải cái gì quân nhân, không phải muốn mưu triều soán vị hoạn quan, mà là một vị cưỡi rồng hàng thế thiên nhân. Còn không chờ hắn mở miệng, Đường Huyền Minh đã thiêu phá hắn tâm tư. Chỉ là một cái nhân gian hoàng triều, ta căn bản không quan tâm. Người tổ tiên Triệu Khuông giận tại thiên đình nhìn thấy ta đều phải hành lễ. Ta quan tâm ngươi một người này ở giữa hoàng triều. Triệu Quân hoảng sợ, trước mặt vị này bối phận quá cao. Hắn căn bản không biết nên như thế nào nói tiếp. Một lời không hợp, nói thẳng lên hắn tổ tông đến. Cái này khiến hắn làm sao mở miệng. Nếu không phải vì giữ gìn nhân gian chính thống, giữ gìn trung nguyên khí số, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến cái này ô chọc không chịu nổi nhân gian đến. Nhiễm cái này khiến người khó chịu hồng trần khí tức. Triệu Quân thưa giả không dám nói, trầm ngâm nửa ngày mới nói, hết thảy đều theo đại đế, chỉ hy vọng đại đế có thể sớm ngày bình phục phương Bắc ma khí. Trả ta trung nguyên một cái tươi sáng càn khôn, không cần ngươi nhiều lời, rất nhanh liền có một kết quả, ta cũng đợi không được quá lâu. Đường Huyền Minh nói ra một câu Triệu Quân không hiểu, thấy Đường Huyền Minh nhìn qua hư không, không có giải thích ý tứ. Triệu Quân lặng lẽ phân phó bên người thái giám đi lấy đỉnh tiêm rượu ngon. Muốn đem đĩa ngọc bên trên, giao long nội đan, ngâm lên. Sau đó nhẹ nhõm đối với Đường Huyền Minh nói, thiên nhân cứu bảo vệ xã tắc tâm ta đã biết, liên quan tới Su Mật Sứ bổ nhiệm lập tức liền sẽ hạ đạt. Thiên nhân không lâu sau đó chính là Su Mật Sứ, vì để tránh cho đám kia ngoan cố văn nhân phản đối. Liên quan tới thiên nhân bổ nhiệm trẫm sẽ chủ động hướng bọn hắn giải thích. Đại đế cứ việc đi làm muốn làm sự tình là được rồi. Đại Tống triều đình tuyệt đối sẽ không để lại dư lực đi ủng hộ. Đường Huyền Minh gật gật đầu, trên mặt một chút cũng không có phong vương bái tướng tâm tình vui sướng. Chỉ là bình tĩnh nói, ta cần từ trong quốc khố lấy ra một chút chân tàng dược liệu. Cam đoan ta thường ngày ẩm thực, tại có Su Mật Sứ bổ nhiệm về sau, ta liền sẽ bắc thượng. Đại đế không tại hoàng cung dừng lại lâu một chút thời gian sao? Bất luận cái gì nhu cầu ta đều có thể thỏa mãn. Chỉ hy vọng đại đế có thể tại Lâm An thành chờ lâu một chút thời gian. Đường Huyền Minh biểu lộ tư, thế này ngược lại để Triệu Quân có chút không bỏ. Nhất là vị này chân võ đãng ma đại đế trước đó dùng cực kỳ lướt nhẹ ngữ khí đưa ra một viên dao. Long nội đan, nếu là ở đây đem vị này chủ hầu hạ dễ chịu. Có thể vị này thiên nhân trong tay móng tay khe hở có thể lại lộ ra một vài thứ. Liền đủ hắn hưởng thụ không hết, thậm chí sẽ có trường sinh bất tử, trở thành thần minh cơ hội. Triệu Quân tư thái quá mức rõ ràng. Đường Huyền Minh liếc thấy xuyên, dùng lãnh đạm lời nói nói ra, muốn nghĩ trường sinh bất tử, cổ đại luyện khí sĩ thủ đoạn là thích hợp nhất, nhưng loại kia phương pháp tu hành quá mức bậc thấp, ta căn bản không có ghi chép. Triệu Quân tâm lập tức không vắng vẻ, mà Đường Huyền Minh cái kia băng lãnh thanh âm vẫn còn tiếp tục. Huống hồ lấy như ngươi loại này sống an nhàn sung sướng tính cách, luyện khí sĩ pháp môn ngươi căn bản không có biện pháp tu hành. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN